Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu đã quen với đau đớn, với vẻ mặt u ám. Người học việc vung thanh trường kiếm và xẻ thịt con lợn rừng ướp với nước sốt và cắt một miếng mỡ lợn để lau trên phiến đá. Những lúc đau không thể chịu nổi, hắn sẽ nhớ đến Hoắc Kỳ Tình. Trước đây, hắn còn có thể chịu đựng được một lúc. Nhưng kể từ khi hắn lại đột phá thân thể của Đại Ma Vương vào ngày hôm đó, sự tôn trọng và nhẫn nhịn còn lại đã biến mất. Một Hoắc Kỳ Tình gầy guộc, yếu ớt, luôn ngồi xe lăn, nhìn xa xăm về phương Bắc. Tỉnh lại sau hôn mê, hắn đã ở trong mộng hoang sơn. Hắn may mắn hơn Hoắc Kỳ Tình, nhưng thật ra cũng không có khác biệt gì. Thời gian trôi qua, núi rừng bao trùm bởi đèn lồ âng. Đồ đệ tức giận ghé vào tai đại ma đầu nói nhăng nói cuội. Cự vật nóng bỏng đâm vào sâu bên trong khiến hắn có chút khó chịu. Thịt cá thu dày, mọng nước nhưng hơi mặn. Đại ma đầu bị đồ đệ dụ dỗ ăn ba cái bánh trắng mà không biết. Nhưng hắn lại không cảm thấy đau. Sức sống của đại ác ma hỗ trợ chút lý trí cuối cùng của người học việc. Anh ta chống lại sự thúc đẩy của cơn thịnh nộ nguyên thủy. Và lặng lẽ đánh cá, chặt cây, bắt lợn rừng và làm đèn lồ âng. Nisgrek TP, Sùng Nghị luôn miệng bảo hận đứa bé. Nhưng đứa bé trong bụng lại không có chút chán ghét nào với người cha bạo lực này. Nó được an ủi nên dần trở nên ngoan ngoãn, không hành hạ cơ thể kiệt sức của đại ma đầu nữa. Sự lạnh lẽo trống rỗng trong trái tim đại ma vương khẽ đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Nhưng ngọn lửa quá nhỏ, trong nháy mắt đã chìm trong nước biển băng giá. Đại ma đầu ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, con quỷ lớn tìm thấy người học việc của mình đang bận rộn bên bờ sông. Ba CVFL, đã lâu rồi hắn không ngủ ngon như vậy. Trong mộng, hắn nhìn thấy ngọn đèn kia được treo trên đỉnh núi. Từ xa soi sáng con đường dưới chân hắn. Những chiếc đèn lồ âng ở núi hoang mang quá xấu xí. Không vẽ hoa và chim. Không làm thơ. Treo vô vọng trước cửa. Như thể sắp chết vì ai đó. Lồ âng đèn ở núi hoang mộng quá xấu. Không vẽ hoa chẳng vẽ chim. Cũng không có thơ. Chỉ là một màu trắng xóa được treo trên cửa. Trông không khác gì đưa tang. Nhưng anh thực sự không đau. Ở trong mộng, đại ma đầu sờ lồ âng ngực của mình. Giao Nhân Châu đã trở về nơi cũ. Nhưng tim của hắn đã vỡ nát từ lâu. Người này phát điên đến nỗi người thân không nhận ra. Nhưng vẫn nhớ hắn thích ăn thịt lợn rừng. Hôm sau tỉnh lại, đại ma đầu uể oải lê thân thể đau nhức từ từ ngồi dậy. Ngẩn ngơ nhìn lá cây đung đưa ngoài cửa sổ cùng bóng người đang bận bịu dưới tán cây. Người học việc tức giận và gầm gừ những lời vô nghĩa một cách hung ác bên tai anh ta. Và người khổng lồ nóng bỏng đập vào tim. Gan và dạ dày của anh ta có chút khó chịu. Imiwawa CD, đồ đệ đang nấu ăn bên bờ sông. Bên cạnh là một con heo rừng đáng thương đã bị cắt tiết. Rửa sạch, lột đi lớp da dày. Đang được treo ngược trên cành cây. Người học việc nói, ta ướp một hũ mực. Mực đã ra bơ rồi. Chiên nướng sẽ rất thơm. Ta sẽ rửa sạch muối. Để sau này khỏi kêu mặn nữa. Đại ma đầu khàn khàn giọng hỏi. Người đang làm gì vậy? Người học việc đang nấu cơm bên bờ sông. Thì một con lợn rừng tội nghiệp đã bị cắt tiết. Rửa sạch, lột ép, xiết lớp da dày đang treo ngược trên cây nhe nanh. F-A-Z-M-T-C-Q. Trên gương mặt của đồ đệ hằn đầy mạch máu đỏ dữ tợn. Y cố khắc chế cơn tẩu hỏa nhập ma. Dịu dàng trả lời. Mấy tháng nay người đều ăn không ngon. Sáng sớm nay ta nhìn thấy một con heo rừng đang tắm bên sông. Bèn tiện tay di ba tê chết. Người học việc đã thay đổi hoàn toàn tính cách của mình. Anh ta trở nên u ám và hung bạo. Tràn đầy sự kiểm soát chuyên chế. Đại ma đầu ngạc nhiên nhìn đồ đệ nhóm lửa. Bên trên là một khối đá trơn nhẵn sạch sẽ đang được hơ nóng. Người học việc của anh ấy bản chất tốt bụng và hiền lành. Nhưng anh ấy rất bạo lực và hoang tưởng vì nỗi ám ảnh của mình. Người này đã tẩu hỏa nhập ma đến mất hết tính người. Nhưng y vẫn nhớ hắn thích ăn heo rừng. người học việc choáng váng vì nội lực hỗn loạn, bấp bênh đứng bên mép suối, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Cepezo PTF, đồ đệ u ám vung trường kiếm xẻo từng miếng thịt của heo rừng, phủ lớp sốt lên, sau đó cắt một miếng mỡ lau sạch phiến đá. Động tác nướng thịt vô cùng thuần thục. Người học việc bọc con cá ngừ đã tẩm ướp trong một lớp bột mỏng, chiên vàng giòn, mùi dầu mặn mặn thoang thoảng bay xa. Mấy con mèo hoang nhỏ trong núi gần đó đều thò đầu ra ăn trộm. Một vết cắn, đại ma đầu nói, ta không ăn nổi. Người học việc bỏ thìa xuống, nhảy lên ngọn cây mấy lần, giơ tay hất bay mấy phiến đá mỏng. Một đàn ngỗng trời bị hất xuống suối núi. Đồ đệ im lặng một lát, ma văn màu máu lặng lẽ lan đến mi tâm, nhưng y vẫn không nói gì, chỉ đứng dậy ôm một bọc trái cây đến, là quả dại trên núi vừa được hái xuống, hồng hào mọng nước đầy hấp dẫn. Ngày hôm sau tỉnh lại, đại ma đầu lấy thân thể mệt mỏi đau nhức chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mê mang nhìn lá cây đung đưa ngoài cửa sổ cùng bóng cây lẻ tẻ dưới bóng người. GMHBPP, đại ma đầu kinh ngạc nhìn đồ đệ của hắn, nói, Sùng Nghị, ngày ấy, anh là người lỡ bước vào sự lãng mạn và dịu dàng mà cậu học trò đã chuẩn bị sẵn cho người khác, nhưng lại ngu ngốc nghĩ rằng mình đã có tình yêu từ đó. Kusfuivizi, đồ đệ lớn tiếng, ăn, nếu một ngày tìm lại được lý trí, đại ma đầu yên lặng gặm lấy một quả. Ta cũng không nói là ta không ăn. Mỗi khi đại ma đầu lộ ra một chút đau đớn nhíu mày, liền sẽ không chút do dự đem đại ma vương đờ e xuống giường. Từ khi trở về từ võ lâm minh, đây là lần đầu tiên đại ma đầu dùng giọng điệu bình thường mà nói chuyện với y. Khi trời tối, anh vào rừng thắp sáng tất cả những chiếc đèn lồ âng, mang theo con quỷ lớn vào rừng để xem những chiếc đèn lồ âng, và khàn giọng hỏi chủ nhân rằng anh ta thích cái nào. Nội lực hỗn loạn khiến đầu óc của đồ đệ trở nên mơ hồ. Y lảo đảo đứng bên bờ sông, ngón tay nắm chặt thành quyền. Khi đại ác ma chìm vào giấc ngủ, nó sẽ luôn thì thầm từ đèn lồ âng, QMX sắp. Đại ma đầu nói, ngươi cầm đi nội lực của ta. Nếu còn không chịu tìm vật chứa rồi tu luyện như Yến Thành chủ, sớm muộn gì kinh mạch của ngươi cũng sẽ nổ tung mà chết. Hoắc Kỳ Thanh gầy gò xanh xao luôn ngồi trên xe lăn nhìn về phương Bắc, đáy mắt đồ đệ đỏ thẫm vì nhập ma. Y nói, người lo ta sẽ chết sao? Hóa ra những kẻ tra tấn anh ta đều đã chết. Đại ma đầu nhẹ giọng nói, có lúc nào ta muốn ngươi chết đâu. Cho dù võ lâm minh nói là ngươi bày mưu bắt ta, ta cũng chưa từng muốn ngươi chết. Hắn có chút nghi hoặc nhìn qua, phát hiện đồ đệ từ dưới sông vớt lên một cái bình gốm thô, đem đặt ở ven sông, xé giấy dầu, cẩn thận moi ra bên trong, rửa sạch sẽ. Dây thần kinh của đồ đệ căng ra, căng đến mức đầu đau muốn nứt. Y nói, bọn chúng đều đã chết, ta đã giết sạch bọn chúng, giết toàn bộ. Đồ đệ yên lặng nhìn đại ma đầu ăn, nhớ tới đèn lồ âng tối hôm qua, trầm giọng nói, Hoắc Ly, từ nay về sau, ta tất cả đều cho ngươi. É cơ, đại ma đầu ngẩn người, nhuận bạch của ngươi đâu? Đồ đệ từ trên cây nhảy xuống, bình tĩnh tiếp tục chiên cá cốm. Ngươi muốn ăn ngỗng trời sao? Lát nữa ta đi nhặt. Skolim, đồ đệ nổi giận, đừng nhắc đến cái tên buồn nôn kia, ta đã sớm di ba tê chết hắn. Đồ đệ trên má có vết máu, còn đang điên cuồng trạng thái, cố hết sức thuận miệng trả lời, mấy tháng nay ngươi ăn không ngon, ta nhìn thấy một con heo rừng đang tắm ở sông sáng nay, nhân tiện giết đi. Đại ma đầu đứng ngây ra. Đồ đệ trầm mặc một lát, nói, từ nay về sau đều là của ngươi. Tê di đói. Đồ đệ nướng kỹ miếng thịt trên phiến đá, thô bạo gấp miếng thịt đến bên miệng của đại ma đầu. Ăn. Đồ đệ trầm mặc một hồi, trên má hắn huyết tuyến lặng lẽ lan đến giữa lông mày, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lời nào, mà là đứng dậy bưng một túi đầy trái cây tươi tới. Trái rừng hái trên núi trong veo, hồng hào hấp dẫn. Đại ma đầu bị dáng vẻ tàn bạo này của đồ đệ dọa sợ, ngơ ngác há miệng ăn miếng thịt, không thể tin mà nhìn dáng vẻ lạ lẫm của đồ đệ. Ngươi đã giết Võ Lâm Minh chủ và con trai của lão. Đồ đệ nướng thịt trên phiến đá, hung ác cầm đũa đưa tới miệng đại ma vương. Ăn đi. Từ khi tỉnh lại hắn đã ở bên trong núi hoang mộng. Đồ đệ ngón tay khẽ run. Hắn không muốn nhớ lại ngày đó nữa. Tisopi, bên cạnh chỉ có một đồ đệ tẩu hỏa nhập ma bầu bạn. Thỉnh thoảng sẽ có người trong giáo đến báo cáo một ít công việc. Hắn chưa từng hỏi những chuyện xảy ra trước đó. Người khác cũng không nói gì với hắn. Đồ đệ lạnh lùng liếc mắt nhìn đại ma đầu. Đè nén cáu kỉnh thấp giọng nói. Lúc nào ngươi mở hai chân ra cho ta? Ta gọi ngươi là sư phụ. Hóa ra những người từng giày vò hắn đều đã chết. Đồ đệ hai mắt đỏ bừng. Nói, ngươi lo lắng ta chết sao? Là đồ đệ dịu dàng chính trực luôn muốn làm người tốt của hắn. Tự tay di ba tê chết. Đồ đệ cộc cằn nói. Ăn đi, đại ma đầu còn chưa kịp nói gì. Đồ đệ đã nhét cả đũa thịt vào miệng của hắn. Không đau thì nên ăn một chút đi. Đồ đệ có chút lo lắng. Ngươi thích loại nào đèn lồ âng? Sợp si, tính cách của đồ đệ đã hoàn toàn thay đổi. Y trở nên u ám tàn nhẫn, tràn ngập tính kiểm soát đầy thô bạo. Đồ đệ căng thẳng cái kia thần kinh. Đau đầu căng thẳng, nói, bọn hắn đều chết, ta giết bọn hắn, giết hết. Lúc trước còn có thể nhẫn nhịn được một chút. Nhưng từ lần thân mật trước cùng đại ma đầu, sự kính trọng và ẩn nhẫn còn sót lại đều đã tan thành mây khói. Đồ đệ cả giận, đừng nhắc tới cái kia ghê tởm đồ vật. Ta đã sớm giết hắn. Y ép đại ma đầu ăn cơm, ép đại ma đầu nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên con quỷ lớn nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu bình thường sau khi họ trở về từ liên minh võ thuật. Chỉ cần đại ma đầu cau mày một chút vì đau, y sẽ không hề do dự mà đè đại ma đầu lên giường làm một trận. Dài, dẹt, vuông, tròn, thần sắc của đại ma đầu gần đây khá hơn một chút. Đại quỷ nói, ta không ăn được. Aquivipemmg, tên ma đầu này chưa bị hủy hoại hoàn toàn, chưa sa sút đến không thể vực dậy. Hắn giờ đây đã không còn ngây ngốc cả ngày nữa. Đại ma vương trầm mặc hồi lâu mới hỏi ra câu hỏi đè nặng trong lòng. Nun cu, hắn cũng sẽ tức giận, cũng biết nói chuyện, cũng sẽ biết đánh mắng y khi bị chèn ép. Đại ma vương không hỏi nữa. Hắn đã biết đáp án. Một ít sức sống này của đại ma đầu giúp đồ đệ giữ lại chút lý trí cuối cùng. Y nhẫn nhịn xung động muốn bạo nộ trong lòng. Im lặng ngồi câu cá, đốn cây, bắt lợn rừng, làm lồ âng đèn. Đại ma đầu yên lặng nhìn phương xa. Một đàn ngỗng trời đang đi ngang qua. Hắn nhẹ giọng nói, sùng nghị, một ngày nào đó ngươi sẽ rời đi. Đợi thời tiết ấm lên, đàn ngỗng trời sẽ quay về phương Bắc. Lúc đại ma đầu mê man sẽ lẩm bẩm hai từ lồ âng đèn. Đại ma đầu yên lặng gặm trái cây. Ta không phải nói không ăn. ZKBD, y không biết rốt cuộc đại ma đầu muốn loại lồ âng đèn nào. Vì vậy mỗi ngày y đều làm một cái lồ âng đèn khác nhau. Từng cái được treo ở những ngọn cây cao vút phía sau núi. Đại ma đầu vừa ăn vừa dừng một chút, ngẩng đầu nhìn đồ đệ của mình. Hắn không xác định, cũng không quá tin tưởng lời nói này có thể có chút chân thật. Job, nhiều ngày trôi qua, mảnh rừng sau núi đều được treo đầy lồ âng đèn. Đại ma đầu sửng sốt một chút. Nhuận bạch của ngươi đâu? Dài, ngắn, tròn, vuông. Đại ma đầu nói, ngươi lấy đi của ta nội lực. Cũng không giống Diêm Thành chủ như vậy mượn đồ tích chữ tu luyện. Kinh mạch của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ vỡ. Người sẽ chết, đợi đến khi trời tối. Y liền đốt toàn bộ lồ âng đèn ở trong rừng. Sau đó ôm đại ma đầu vào rừng ngắm lồ âng đèn. Thanh âm khàn khàn nhẹ hỏi sư phụ thích cái nào. Đại ma đầu nhíu mày. Sùng nghĩa, gần đây ta có chút luống cuống. Liền gọi sư phụ cũng không gọi. GVG ngoa, đại ma đầu chỉ nhìn những ngôi sao trên bầu trời được lồ âng đèn tô điểm. Nét mặt dịu dàng, ánh mắt thẫn thờ, đại ma đầu nhẹ giọng nói. Ta từ khi nào nghĩ tới muốn ngươi chết? Thậm chí, cho dù Võ Lâm Minh nói là ngươi mệnh lệnh bắt ta, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn ngươi chết. Đồ đệ có chút nôn nóng. Rốt cuộc là người thích loại lồ âng đèn nào? Đại ma đầu nghi ngờ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Đại ma đầu im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói ra điều hắn luôn giữ ở tận đáy lòng. Đại ma đầu khàn giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hắn luôn cảm thấy chuyện này quá mức kỳ cục, quá mức khó nói. Đại ma đầu còn chưa kịp nói thêm cái gì, đồ đệ đã đem đũa thịt thứ hai nhét vào trong miệng hắn. Không đau liền ăn đi. Quy Vi Kishan, hắn hỏi. Ngày ấy ta đi Lịch Châu tìm ngươi. Pháo hoa trên cổng thành, lồ âng đèn bên đường, những thứ đó là dành cho ta sao? Đại ma đầu bị bộ dáng hung ác cùng ngạo khí của đồ đệ tương đối dọa sợ, há to miệng ăn miếng thịt, không thể tin nhìn hắn, phảng phất có khác đồ đệ. Ngươi, ngươi giết võ đạo thủ lĩnh nghệ thuật và con trai ông ấy. Ngón tay của đồ đệ khẽ run, y thật không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Đại ác ma, đại ma đầu không hỏi lại, trong lòng hắn đã sớm biết đáp án. Đại ác ma sững sờ nhìn đồ đệ của mình đốt lửa, đỡ bằng một tảng đá nhẵn nhụi sạch sẽ rồi từ từ hơ trên lửa. Ngày ấy là do hắn đánh bậy đánh bạ lao vào sự lãng mạn dịu dàng mà đồ đệ vốn chuẩn bị cho người khác, vậy mà hắn lại si ngốc một mình giữ chặt tình cảm này. Đại ác ma ngơ ngác nhìn đồ đệ của mình, nói, sùng nghĩa, Ayotu ép. Đồ đệ im lặng một lát rồi nói, từ nay về sau, tất cả đều là của ngươi. Đại ác ma mơ màng xoa xoa lồ âng ngực. Quả cầu nhân ngư đã trở lại vị trí ban đầu, nhưng trái tim của hắn đã tan nát. Đáy lòng trống rỗng và nguội lạnh của đại ma đầu nhẹ nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, nhưng vì lửa quá nhỏ, thoáng chốc đã bị nhấn chìm trong nước biển lạnh lẽo. Đại ác ma chỉ nhìn những chiếc đèn lồ âng điểm xuyết, vẻ mặt dịu dàng và mê mẩn. Hát gói lâu. Sáng sớm hôm sau, đại ma đầu phát hiện đồ đệ đang bận rộn bên bờ sông. Đã lâu hắn không có ngủ ngon như vậy. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy đèn lồ âng treo trên đỉnh núi xa xa, chiếu sáng con đường dưới chân từ xa. Hắn tò mò nhìn một chút, phát hiện đồ đệ vớt lên một con cái vỏ lớn từ dưới sông, sau đó xé giấy thấm dầu đặt ở bên cạnh, cẩn thận rửa sạch bên trong. Con quỷ này vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chưa hồi phục sau thất bại, và chưa ngu ngốc và ngu ngốc. Đại ma đầu nghi hoặc hỏi, người đang làm gì? Con quỷ lớn trông đẹp hơn anh tưởng tượng. Dép shop BP, đồ đệ nói, ướp một vò cá thu ngừ, đã tiết ra một lớp mỡ, nướng lên sẽ rất thơm. Ta sẽ rửa sạch muối đi, đỡ lát nữa người ăn lại chê mặn. Con quỷ lớn ở lại đó. Đại ma đầu cau mày, sùng nghị, có phải gần đây ta hiền quá, nên ngay cả hai tiếng sư phụ ngươi cũng không gọi? Con quỷ lớn ngủ thiếp đi. Đồ đệ lạnh lùng liếc đại ma đầu một cái, cố khắc chế sự thô bạo của bản thân, thấp giọng nói một câu, khi nào người dạng 2CSN ra cho ta chơi thì ta sẽ gọi người là sư phụ. Con quỷ lớn đã quen với nỗi đau. Đại ma đầu, trong y nghiến răng nói rằng anh ta ghét đứa trẻ, nhưng đứa trẻ trong bụng anh ta không ghét người cha bạo lực chút nào. Anh ta được an ủi và dần trở nên ngoan ngoãn, không còn hành hạ cơ thể mệt mỏi của con quỷ lớn nữa. SKPS VPS. Sau khi ướp cá xong, đồ đệ phủ lên một bột mỏng, đổ dầu chiên lên đến khi chuyển thành một màu vàng óng. Mùi dầu mặn mặn thoang thoảng bay xa. Mấy con mèo rừng nhỏ ở trong núi gần đây đều thò đầu ra muốn thử cắn trộm một miếng. Chính người học trò luôn hiền lành chính trực muốn làm người tốt của anh đã tự tay di ba tê chết anh. Thịt cá dày và chắc thịt, nhưng hơi mặn một chút. Đại ma đầu vô thức bị đồ đệ dụ ăn ba cái bánh bao trắng. Bên cạnh hắn chỉ có đệ tử phát điên, ngẫu nhiên sẽ có ma giáo thành viên tới bẩm báo một chút sự tình. Hắn trở lại Hoàng Mông Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người khác cũng không dám cùng hắn nhắc tới. Đồ đệ im lặng nhìn đại ma đầu ăn. Nhớ đến chuyện lồ âng đèn đêm qua. Y nhẹ nói một câu. Hoắc Lệ, từ nay về sau, mọi thứ ta đều sẽ cho người. Bất cứ khi nào cơn đau trở nên không thể chịu nổi. Anh ấy sẽ nghĩ đến Hoắc Kỳ Thanh. Động tác của đại ma đầu khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đồ đệ. Hắn không quá chắc chắn. Cũng không quá tin tưởng lời này có bao nhiêu phần là thật. Anh ta may mắn hơn Hoắc Kỳ Thanh. Nhưng cũng không khác. DNVWVC, đồ đệ của hắn lương thiện dịu dàng. Chẳng qua là do tẩu hỏa nhập ma mới khiến y tàn nhẫn cố chấp như thế này. Anh ta không biết đại quỷ muốn loại đèn lồ âng nào. Vì vậy anh ta làm những chiếc đèn khác nhau mỗi ngày và treo từng chiếc lên những cây cổ thụ cao ở phía sau núi. Nếu như có một ngày y bình phục, anh ta bắt con quỷ lớn ăn và bắt con quỷ lớn nghỉ ngơi. VGMQDSL. Đại ma đầu trầm mặc nhìn về phía phương xa, một loạt chim nhạn bay ngang qua. Hắn nhẹ giọng nói, "Sùng Nghị, nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời đi, hãy đi vào ngày ấm áp, ngày mà chim nhạn bay về phương Bắc đi." Anh luôn cảm thấy câu hỏi đó quá đạo đức giả, quá xấu hổ để nói ra. Đồ đệ bỏ xẻng bếp xuống, sau đó nhảy vài bước lên ngọn cây, giơ tay bắn mấy viên đá. Một loạt chim nhạn liền bị đánh rơi xuống khe núi. Anh hỏi, hôm đó anh đến Lệ Châu tìm em. Pháo hoa trên tường thành và đèn lồ âng trên con đường dài. Những thứ đó có dành cho anh không? Đồ đệ nhảy khỏi cành cây. Bình tĩnh mà tiếp tục chiên cá. Muốn ăn chim nhạn sao? Lát nữa ta sẽ đi nhặt chúng về. Cách chương.